Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, Chu Diệt Tôn Giả. Chương 1083, Chu Diệt Tôn Giả. Lâm Phong vẻ mặt không nhúc nhích chút nào. Nếu là ở chỗ khác bị như vậy, cường giả truy sát hắn có lẽ sẽ chết. Nhưng ở hoang trong biển, hắn không chết được. Theo đối phương, ở hoang trong biển giết Lâm Phong là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến sự thực vừa vặn ngược lại. Ở hoang trong biển lựa chọn giết Lâm Phong là quyết định sai lầm nhất. Không có dừng lại, Lâm Phong kế tục điều động hư không chi hạm điên cuồng tiến lên. Đối phương muốn ở hoang hải nơi sâu xa đi giết hắn. Vừa vặn trùng hợp chính là Lâm Phong cũng muốn đi xa một chút địa phương. Ngu xuẩn mất khôn, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phía sau cường giả nhìn thấy Lâm Phong không hề bị lay động, như trước không có dừng lại, không khỏi lạnh lùng nói rằng, thế ra gốc gác, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ có thể nói chính ngươi lựa chọn một cái tuyệt lộ. Ngoặc kép, dứt lời, ánh sáng lấp lóe. Ở trong tay của hắn xuất hiện một mặt cờ xí, đón gió mà động, cờ xí thượng tựa hồ có khắc khủng bố thánh văn, lộ ra một luồng sức mạnh cấm kỵ, cực kỳ cường thịnh, dừng lại cho ta đi. Ngoặc kép, người cường giả kia bỗng nhiên một tấm đem cờ xí đánh ra. Trong khoảnh khắc cờ xí chớp mắt vượt qua Lâm Phong hư không chi hạm, giáng lâm ở Lâm Phong phía trước. Đột nhiên cắm ở giữa hư không, vù, vù, một luồng đáng sợ cấm kỵ sức mạnh tỏa ra mà ra. Thánh văn ánh sáng tỏa sáng, trong hư không phảng phất bị lạc hạ đạo sức mạnh, Lâm Phong hư không chi hạm mạnh mẽ va chạm ở một luồng hình gợn sóng về sức mạnh. Pháp tiếp tục tiến lên, vùng hư không này đã bị phong tỏa, ngươi còn muốn làm sao trốn? Lão giả từ hư không chi hạm thượng đạp hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước Lâm Phong, lạnh lẽo nói rằng, thánh khí. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, là một cái thánh khí, hơn nữa còn là có thể phong tỏa hư không mạnh mẽ thánh khí. Dương gia, thật là bạo tay. Lâm Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Hai vị mạnh mẽ tôn giả, hư không chi hạm, phong tỏa hư không thánh khí, quả nhiên là tình thế chắc chắn phải chết, Dương gia đúng là thật để mắt ta. Các loại thủ đoạn gia tăng cùng nhau, đây là muốn để hắn trời cao đường xuống đất cửa, quá ác, hơn nữa phải đem cái kia chiếc chiến hạm tất cả mọi người diệt khẩu. Vì không cho thiên đài biết được, không thể không nói. Dương gia nghĩ tới quá tinh diệu, đem hết thảy có thể cân nhắc đến nhân tố toàn bộ nghĩ đến đi vào. Thiên y phùng, tất chu Lâm Phong, ta nói rồi, thế gia gốc gác, không phải ngươi có thể hiểu, ngươi thiên phú càng mạnh, càng đáng chết. Lão nhân liên tục cười lạnh, đã xem Lâm Phong cho rằng người chết, bị phong tỏa hư không, Lâm Phong đã không thể có đường sống. Ta nghĩ biết. Vì sao Dương gia làm to chuyện như vậy? Ngoại trừ Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp ở ngoài, có phải là một ít lão gia hỏa cũng tham dự vào? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Một kẻ hấp hối sắp chết, nói cho ngươi cũng phương, ngươi nhục nhã Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp là tiểu, nhưng để Hiên Viên Phá Thiên Pháp trở thành Vũ Hoàng môn đồ, cưới vợ Dương Tử Diệp tiểu thư, phá hoại Hiên Viên thị cùng Dương thị thông gia, ngươi cho rằng Dương gia có thể cho ngươi sống sót? Ngoặc kép, thế gia coi trọng nhất lợi ích, lần này Hiên Viên thị cùng Dương gia thông gia đối với hai nhà đều có nhiều chỗ tốt, hơn nữa củng cố hai nhà thế lực, e sợ tối không hy vọng bọn họ thông gia thành công chính là cái khác đại gia tộc. Lâm Phong từ trong phá hoại, đúng là để cho nó thế ra nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Lâm Phong nở nụ cười, ngây thơ tà, rất nụ cười sán lạn. Đáng tiếc, mạng của ta, ngươi còn thu không đi? Ngoặc kép, dứt tiếng, một luồng ma khí tức giáng lâm. Ở trên hư không bị phong cấm tình huống hạ muốn lực kháng như vậy cường giả. Hắn chỉ có một lựa chọn, ma kiếm, hả? Lão giả nhíu nhíu mày, lập tức chỉ thấy một luồng ngập trời ma lực từ lâm phong trên người tỏa ra mà ra. Để thần sắc hắn sững sờ, phong ma bia đá, ngoặc kép, ma đạo thánh khí, ngoặc kép, lão nhân trong lòng run lên. Chỉ thấy đột ngột gian khói đen cuồn cuộn, thiên địa bạo loạn, liền khủng bố hoang hải sức mạnh đều sao động lên. Dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như thế ma đạo thánh khí. Xem ra lão phu này một chuyến không có bạch chạy. Người kia nhìn thấy Lâm Phong tay cầm ma kiếm, nhất thời trong mắt lập lòe ra khủng bố tham lam ánh sáng. Lâm Phong hắn tựa hồ đang lấy một luồng phong sức mạnh nắm giữ ma kiếm. Bằng không e sợ sẽ bị ma kiếm phản phệ, mà này ma kiếm để hắn cảm nhận được một luồng sâu sắc kiêng kỵ tâm ý. Có thể thấy được tất là một cái cực kỳ khủng bố ma đạo thánh khí. Nếu là để cho hắn sử dụng, tiểu tử, mạnh mẽ thánh khí nên có một cái có thể trưởng khống chủ nhân của hắn. Ngươi không xứng, này ma kiếm lão phu thế ngươi nhận lấy rồi. Ngoặc kép, lão giả một bước bước ra, bàn tay ngưng ấn, nhất thời một con khủng bố hư không bàn tay lớn hướng về Lâm Phong ma kiếm chụp đi. Phải đem ma kiếm chiếm làm của riêng. Vạn kiếm quy nhất, ngoặc kép, Lâm Phong không có nhiều lời. Một kiếm đánh giết mà ra, khủng bố ma khí lăn lộn không ngớt. Ngàn vạn kiếm khí mang theo thiên địa đại thế lực lượng nhiễm phải ma đạo. Đáng sợ đến cực điểm. Quả nhiên là khủng bố thánh khí. Thật mạnh ma văn sức mạnh. Này kiếm là ta, ngươi không xứng nắm giữ. Lão giả tham lam tâm ý càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay đột nhiên run lên. Trong hư không biến ảo ra từng đôi khủng bố bàn tay lớn. Điên cuồng hướng về ma kiếm tìm kiếm. Bàn tay lớn không ngừng ở ma kiếm bên dưới nổ tung hủy diệt đi. Dĩ nhiên hóa thành ma vân, mang theo ở ma kiếm tư thế bên trong. Buông tay, ngoặc kép, lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, để Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên, mạnh mẽ tôn giả oai, xác thực không phải hắn có thể chống lại. Hét một tiếng lực lượng liền để hắn khí huyết sôi trào. Nếu là lấy trước hắn e sợ sẽ bị đánh chết, chỉ là bây giờ hắn huyết thống cường thịnh. Gào thét tiếng, phong cấm giữa hư không mơ hồ có rồng gầm tiếng truyền ra. Đem lăn lộn khí huyết áp chế lại. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, một luồng sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua ma kiếm lan truyền đến tay. Đem trong tay hắn phong ma sức mạnh đều muốn đánh nứt ra. Ma kiếm suýt nữa tuột tay. Đối phương sức mạnh quá cường hãn. Tuyệt đối không chỉ tôn vũ tầng 1. Hắn đã từng cùng tôn giả chiến đấu quá, người này đối với đối phương cường quá nhiều, tôn vũ tầng 3 tầng 4 đều có khả năng. Lâm Phong bàn tay run lên, ma kiếm liên tục ở trong hư không xẹt qua, trong khoảnh khắc ngưng tụ khủng bố sát phạt kiếm đạo, đột nhiên chém giết mà ra, nhất thời một luồng ma uyên hướng về đối phương nuốt chửng mà đi. Ngụy Thánh Văn kiếm đạo, buồn cười. Ngoặc kép, lão nhân chào phúng một tiếng, bàn tay ở trên hư không bên trong liên tục xẹt qua. Nhất thời trước mặt hắn xuất hiện một mặt cự cổ hình bóng. Đông, ngoặc kép, tiếng trống rung trời, từng vòng sức mạnh đáng sợ trái lại ra. Phải đem Lâm Phong miễn cưỡng đánh chết. Lâm Phong trong tay ma kiếm điên cuồng chém giết mà ra. Đem khủng bố lực phản chấn lượng xóa đi đi. Nhưng mà đối phương một tấm nổ ra. Cái kia diện hư huyễn chống trận phảng phất bị lão giả động tiến lên. Nhất thời một luồng khủng bố sóng gợn theo chống trận đồng thời hướng về Lâm Phong áp bức mà đến. Ma vân đều không ngừng bị khủng bố sóng gợn áp bức đến phản phệ Lâm Phong. Không thể chiến thắng. Lâm Phong trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ. Hai người cảnh giới cách biệt quá to lớn. 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản không có cách nào bù đắp, ma kiếm cũng không được. Khủng bố phong ma sức mạnh áp chế ma kiếm, hai tay đem ma kiếm nắm chặt, rồng gầm thanh âm lần thứ hai cuồn cuộn rít gào, sát khí ngút trời, ma vân phảng phất hóa thành một con ma long, ở trên hư không bên trong gào thét. Xem ra Tử thiếu gia còn nhỏ thứ ngươi, huyết mạch của ngươi sức mạnh dĩ nhiên cường thịnh như vậy. Đối phương giờ khắc này sao có thể không nhìn ra Lâm Phong tinh lực ngập trời, như nộ hải đại dương, mạnh phi thường thịnh, xem ra lần này lựa chọn đem đối phương xóa bỏ với hoang hải là hoàn toàn chính xác. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm hướng về đối phương chém giết mà đi. Phảng phất không tiếc tất cả cũng phải đem đối phương chém giết. Hoàn toàn là liều mạng tư thế. Hữu dụng không? Đi chết đi. Ngoặc kép, cầm trong tay một mặt chống trận. Đối phương bàn tay liên chiến. Nhất thời từng vòng so với đáng sợ ánh sáng hướng về Lâm Phong ma kiếm trấn áp tới. Ma long bị đánh nứt. Ma vân tan thành mây khói. Xuyên thấu qua ma kiếm. Sức mạnh kinh khủng toàn bộ đánh vào Lâm Phong trên người, để hắn trực tiếp phun ra một cái máu tươi, thân thể lực hướng về hạ không rơi xuống. Phốp, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong rơi vào hoang hải bên trong, trong khoảnh khắc bị mai táng đi, mà cái kia ma kiếm phảng phất thông linh, lẳng lặng trôi nổi ở hoang hải tầng ngoài, kiếm chỉ bầu trời. Chỉ là thiên vũ cũng phải đối địch với dương gia, há có thể không chết. Này ma đạo thánh khí, ta muốn, ngoặc kép, rơi vào hoang hải bên trong. Thiên vũ tầng 4 Lâm Phong há có thể mạng sống. Mặc dù lấy hắn sức mạnh kinh khủng cũng không dám thâm nhập đến hoang trong biển đi. Huống hồ là Lâm Phong, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Lão giả thân thể run lên, chụp vào ma kiếm, chạm đến ma kiếm mũi kiếm, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Lâm Phong đã chết, ma kiếm chủ, chính là hắn, nhưng mà ngay khi này một luồng tuyệt thế hung lệ khí tỏa ra mà ra, khủng bố ma ý để hắn cảm giác được cả người băng lương. Hoa hải trùng thiên, đem thân thể của hắn đều muốn mai táng. Ma kiếm đột nhiên ám sát mà ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp xen vào hắn lồng ngực, để hắn vẻ mặt cương ở nơi đó. Khủng bố ma khí ở trong người bừa bãi tàn phá, để hắn cảm giác được thấu xương lạnh giá. Lập tức, hắn nhìn thấy một đôi mắt, lạnh lẽo đến xương con mắt, Lâm Phong con mắt, hắn cầm trong tay đâm vào trong cơ thể hắn ma kiếm. Từ hoang trong biển xuất hiện, Lâm Phong, không chết, muốn chu diệt hắn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.